Chương 290, Sinh Long Hoạt Hổ. Các ngươi khả là ta quan trọng nhất người, nếu là các ngươi có cái gì sơ suất, cho dù ta thống nhất cả ma giới, lại có gì hữu dụng đâu. Sở Nguyên nhìn thấy Đường Tuyết gặp cùng với hắn mấy nữ, một bộ muốn nói lại thôi mô dạng, không khỏi lắc lắc đầu, trong mắt tràn ngập vô cùng chân thành, nhìn thấy mấy nữ, một cô nhu tình từ hắn trên người chảy ra. Vô luận là ai, cảm giác được như vậy nhu tình như nước, đôi hội không tự chủ được trầm mê ở trong đó, không khả tự kiềm chế. Cho dù là Tử Huyên mấy nữ, không phải nhất hạng nữ tử, ở cảm nhận được Sở Nguyên kia ngọt ngào nùng tình lúc sau, trong lòng cũng là sinh ra vô cùng ngọt ngào, mặc dù có một ít bất mãn, nhưng là cũng không có ở nói thêm cái gì. Cao quý mỹ nữ thiếu phụ, trong lòng cũng thập phần rõ ràng, cũng sẽ không ở nhiều lời, lẳng lặng tựa vào Sở Nguyên trên người. Trên mặt hắn tràn ngập vô cùng cảm giác hạnh phúc, thật giống như là dựa vào ở tại cả đời dựa vào phía trên, kia tràn đầy hạnh phúc trên mặt, khiến cho cao quý mỹ nữ thiếu phụ, tựa như nữ hài nhất hạng, làm cho người ta một loại thập phần hồn nhiên cảm giác. Miên Nhi cùng Quân Nhi, nhìn thấy chính mình sư tôn mô dạng, trong lòng cũng là một trận vui mừng. Các nàng tam nữ, tình đồng mẹ con nhất hạng, không nói chuyện không nói, cảm tình cũng là thập phần nồng hậu, tự nhiên là biết lẫn nhau trong lúc đó tâm tư. Ở Hàn Nguyên nơi thời điểm, Miên Nhi cùng Quân Nhi đó là đối Sở Nguyên, sinh ra đặc hơn tình cảm. Bất quá, ngại cho cao quý mỹ nữ thiếu phụ tình cảm, vẫn không có nói ra, cũng không có biểu đạt đi ra. Nhưng mà, cao quý mỹ nữ thiếu phụ cũng không phải nhất hạng nhân vật, nhìn thấy Sở Nguyên bên người cũng có không ít nữ tử, này đó nữ tử cũng không là nhất hạng người, cũng đã nghĩ ra một cái biện pháp, làm cho Sở Nguyên đem hai nàng cũng thu. Hiện tại tự nhiên là đã ở Sở Nguyên hậu cung bên trong, thực lực cũng là thập phần cường đại, cho dù là Hoàng Viêm cùng Tiểu Hồ Ly, cũng không phải hai nàng đối thủ. Sở Nguyên đối với này hết thệ cũng là thập phần vừa lòng, chính mình hậu cung thực lực càng là cường đại, hắn lại càng là yên tâm, dù sao rất nhiều thời điểm, hắn cũng sẽ có điều cố không đến, muốn bên người nữ nhân có chính mình bảo hộ chính mình năng lực hắn thập phần rõ ràng, chính mình dã tâm không phải nhất hạng to lớn. Đối với mặt khác người mà nói, có lẽ không có gì, nhưng là đối hắn không cần thực lực có bao nhiêu đại, có được trách nhiệm còn có nhiều hiện tại Sở Nguyên, liền hoàn mỹ. Hiện ra này một câu chân lý, đối với hắn mà nói cũng là một cái ác không thể thiếu trách nhiệm, hơn nữa hắn cũng sẽ không có gì chối từ thống nhất quỷ giới, làm lại lập hạ lục đạo luân hồi bắt đầu vận mệnh của hắn, đó là đã xảy ra thay đổi, kia vốn không nên thuộc loại chuyện của hắn. Cũng muốn hắn đến tiến hành rồi hồng mông chưa phán, thiên địa sơ khai, chúng sinh không được luân hồi, vô số sinh linh đó là ở dài dòng chém giết bên trong, không ngừng tái diễn thích người sinh tồn pháp tắc. Cũng đang là cái đó thời điểm, Hàn Nguyên nơi sát phạt khí, đó là bắt đầu ngưng tụ sau lại, tổ vũ hậu thổ nhìn thấy chúng sinh đồ thán, không đành lòng sinh linh chịu tội, bỏ qua tự thân, dùng tự thân chịu tải đại địa dày trạch, xác lập lục đạo quay về luân, khiến cho thiên địa sinh linh có tân dựa vào. Nhưng là hậu thổ cũng bởi vậy ngã xuống. Sau đó, thiên địa khôi phục rất dài một đoạn thời gian, đã không có cái gì phân tranh. Nhưng là, theo phong thần một trận chiến mở ra, vô số sinh linh lần thứ hai lâm vào vô cùng chém giết bên trong, cũng chậm chậm sinh ra hiện tại thế giới này hình thức ban đầu, lục đạo quay về luân cũng có một ít đổ, sinh linh lần thứ hai lâm vào một hồi vô vọng chi tranh. Bởi vậy, nhà được thiên đế bất mãn, dùng đại pháp lực chém giết không ít cường đại tồn tại đồng thời, cũng dùng vô thượng đại pháp lực, sáng tạo mấy không gian, khiến cho thần ma yêu quỷ tiên không ở cùng cái thời gian bên trong, cũng chính bởi vì vậy, mới có hiện tại ma giới, nhân gian giới, còn có tiên giới Sở Nguyên hiện tại phải làm chuyện tình, chính là lần thứ hai thống nhất tam giới, trở thành tam giới cộng chủ có thể tưởng tượng đi ra, này trong đó gian khổ cùng cực khổ, không phải nhất. Hạng có khả năng bằng được, thậm chí hơi chút có cái gì vấn đề, sẽ khiến cho một hồi tai họa thật lớn, đối với Sở Nguyên mà nói, cũng là một cái thật lớn nguy cơ này quả thực chính là cùng thiên tranh phong, hợp lại chính là ai lực lượng cường đại rồi. Phu quân, này hết thể chúng ta đều thập phần rõ ràng, cũng sẽ không quấy rầy ngươi kế hoạch, chính là ngươi nhất định phải cẩn thận cùng chú ý, ở ngươi sau lưng khả là có chúng ta tỉ muội đang đợi ngươi. Tử Huyên rúc vào Sở Nguyên trong lòng ngực, mảnh khảnh ngón tay ngọc, không ngừng ở hắn trên người sự trượt. Đồng thời, của nàng trong mắt tràn ngập nhu tình mật ý, chút không có gì làm ra vẻ. Nàng là nữ hoa hậu nhân, đối với này hết thể tự nhiên là rất rõ ràng, nhưng là cũng sẽ không cứ như vậy dễ dàng buông tha cho, nàng cũng sẽ không có gì tâm tư đến quấy rầy Sở Nguyên đối với chính mình thế lực bố cục, duy nhất phải làm đó là củng cố chính mình địa vị. Huyên Nhi, này các ngươi yên tâm thì tốt rồi, hôm nay địa trong lúc đó, có thể chiến thắng các ngươi phu quân người, khả là một cái bàn tay cũng có thể sổ lại đây. Sở Nguyên nghe thấy Tử Huyên mà nói, không khỏi phát ra một tiếng cười to tiếng động, giống như thập phần vui vẻ nhất hạng. Lập tức, Sở Nguyên giống như mãnh hổ xuống núi nhất hạng, nhìn thấy một bên dược dục thí đường Tuyết Gặp, không khỏi cười to đạo, Tuyết Gặp, phu quân khả là đã lâu không có cùng ngươi đồng giường cộng trầm. Hôm nay buổi tối ngươi khả chạy không được. Đường Tuyết Gặp ở mặt ngoài thoạt nhìn thập phần mạnh mẽ, nhưng là bản tâm cũng thập phần thẹn thùng, không có Tử Huyên như vậy lớn mật. A Tuyết Gặp nghe thấy Sở Nguyên mà nói, không khỏi mặt cười đỏ bừng một mảnh, ánh mắt đều cơ hồ muốn tích nổi trên mặt nước đến đây, kia thẹn thùng vẻ mặt, lại làm cho Sở Nguyên không khỏi ngón cái đại động, chỗ nào còn có thể có chút kiên kỵ, ba hạ hai hạ, liền đem Tuyết Gặp gục trong ngực chung. Trong lúc nhất thời, trong phòng tràn ngập tiếng hoan hô chuyện cười tiếng động, còn có không ngừng cầu cứu tiếng động. Một cỗ kiểu diễm không khí, lại ở trong phòng không ngừng phiêu đãng, giống như ở giải thích cái gì nhất hạng, làm cho người ta một loại khó có thể tưởng tượng cảm giác.